Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 895, trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Converter Dung Kiều cầu phiếu, được. Vậy thì giữ ngươi nói làm. Thành lập mới ngành, tách ra quản lý, mỗi một ngành cũng có người chuyên phụ trách. Ngoài ra, Lý Trí hơi làm sau yên lặng, mới bình tĩnh nói, thành lập băng hồn tác chiến liên minh, thiết lập hội nghị bàn tròn, tạm thời thiết lập 12 cái chỗ ngồi. Ta làm minh chủ, tiểu băng ngươi tới ghi chép một chút, biểu quyết quốc hội thành viên, tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, Tôn Trường Lai, xe hơi băng hồn tập đoàn công ty, ghế thủ lãnh chấp hành quan, Hoàng Nguyệt Anh, mặt trăng căn cứ người phụ trách, Vương Nhị Hổ, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, người quản lý Tôn Nhiêu, băng hồn tài sản công ty, CEO Quát Tiểu Kim, công ty ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, chủ tịch Tôn Kiều. Nói tới chỗ này, Lý Trí dừng lại, hướng Tôn Trường Lai nhìn sang, bình tĩnh nói, lão Tôn, người cảm thấy băng hồn tác chiến liên minh ai còn tư cách tiến vào cái này quyết sách tầng? Tôn Trường Lai sững sốt một chút, rõ ràng Lý Trí trong lời nói có ý gì. Cái liên minh hội này nghị quyết sách tầng, tổng kết 12 người, ông chủ đã quyết định 7 người, còn dư lại 5, cái này 5 người Lý Trí thật không chọn được. Vừa vặn ngược lại cái này 5 người rất dễ dàng chọn lựa tới. Nhưng là Lý Trí chưa nói, đem loại này quyền đề cử giao cho mình, không chỉ là đối với mình tín nhiệm, còn có một ít quy tắc cùng thâm ý ở bên trong. Công ty điện thoại di động băng hồn bên kia, Lý Trí lắc đầu nói, lý lịch không đủ, tạm thời trước để qua một bên đi, chờ sau này ở nói. Tôn Trường Lai gật đầu, suy nghĩ một hồi, mới lại mở miệng nói, mới vừa rồi tiểu băng nói, muốn bắt đầu sử dụng Mộng Như Bình, là ý gì? Giám đốc Tôn, cái này ta tới giải thích một chút đi. Băng hồn người máy trí năng mới trong kho, bao hàm tất cả ký nồng cốt nhân tài kế hoạch nhân tài, cùng với Lý Trí bên người tất cả trọng yếu nhân viên. Tiểu thư Mộng Như Bình trước kia chỉ trông coi trụy tinh lâu nhà ăn, chỉ có thể coi như là dòng thứ người quản lý, không có ở đây nồng cốt cao tầng nhóm, nhưng là băng hồn trí năng đối với tất cả nồng cốt nhân tài tiến hành chấm điểm. Bình cấp, Mộng Như Bình tiểu thư là loại bỏ tất cả chủ yếu nồng cốt nhân viên cao tầng trở ra, dòng thứ người quản lý trong, số điểm cao nhất, hơn nữa bị rất đặc biệt đánh dấu vì tiềm lực tinh. Ngoài ra, không chỉ là tiểu thư Mộng Như Bình trong nhà còn có lượng người anh, lượng người em gái, cha, mẹ, đại ca Mộng Như Cương, anh hai Mộng Như Thiết. Đi Bắc Cực, thành công gia nhập trái đất hộ vệ đội, hơn nữa biểu hiện không tệ. Tứ muội Mộng Như Mai, tạm thời đi theo Hoàng Nguyệt Anh giám đốc Hoàng bên người, biểu hiện hài lòng, sâu xe hơi băng hồn giám đốc Hoàng coi trọng. Ngũ muội Mộng Như Tuyết, tiềm lực phi phàm, băng hồn trí năng tiềm lực bình cấp là cấp S, bao gồm Mộng Như Bình cha Mộng Đại Sơn, mẹ cùng đều có ẩn bên trong giá trị bồi dưỡng. Tiểu thư Mộng Như Bình mình, tiềm năng trị giá càng là đặc biệt cao. Băng hồn trí năng tiềm lực bình cấp là SSS, tức làm trọng muốn, băng hồn trí năng. Tôn Trường Lai cười khổ, băng hồn trí năng không phải là tiểu băng sao? Nếu có thể bị tiểu băng như thế coi trọng, kia Mộng Như Bình quả thật bất phàm. Trước kia hắn biết Mộng Như Bình cô bé này, lại không làm sao chú ý qua, cho nên cũng không phải là quá rõ. Tiểu băng không có cùng Tôn Trường Lai nói chuyện, do dự một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, liên quan tới cầu hệ thống phòng vệ công ty, ta hy vọng có thể cho ông chủ cùng giám đốc Tôn làm một chút càng vì giải thích cặn kẽ. Nói đi, Lý Trí mở mẩn nói. Tiểu băng nghiêm mặt nói, trái đất hệ thống phòng vệ công ty, cũng không phải là một cái lời công ty ngành. Nó mục đích cuối cùng là lấy trái đất an toàn làm tâm trục, thành lập công ty, mặc dù bây giờ sẽ không bị ngoại giới quen thuộc. Chỉ khi nào trái đất phát sinh nguy cơ, cái ngành này nhất định sẽ bị ngoại giới rộng rãi chú ý. Mà cái ngành này chức trách cũng cùng phòng thủ ở Bắc Cực trái đất hộ vệ đội vô cùng làm tướng tựa như. Cho nên, ta cho rằng, Mộng Như Bình tiểu thư nếu như tiếp quản trái đất hệ thống phòng vệ công ty sau này, có thể trực tiếp vì sau này làm dự định, nói thí dụ như cùng trái đất hộ vệ đội nối đường dây, hỗ dung hợp với nhau, thậm chí sau này trên trái đất hệ thống phòng vệ công ty bên này vì trái đất làm ra cống hiến to. Lớn sau này, tiểu thư Mộng Như Bình có thể trở thành trái đất hộ vệ đội thứ nhất đảm nhiệm tướng quân. Tôn, Trường Lai nghe Tiểu Băng nói ngây ngẩn, dù là bao gồm lý trí ở bên trong, cũng không nghĩ tới Tiểu Băng sẽ nghĩ nhiều như vậy. Như vậy sâu xa, tập đoàn băng hồn là lý trí, nhưng là trái đất hệ thống phòng vệ công ty không phải. Nó là vì canh phòng trái đất tồn tại, mà bây giờ, trái đất hộ vệ đội chức trách đã đặc biệt minh xác. Mặc dù tất cả đội viên nhân viên quản lý đều là tới từ thế giới các nơi, tất cả nước, tất cả quản lý giai tầng đều là Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm. Bất quá chẳng qua là thứ nhất đảm nhiệm như vậy, thứ hai đảm nhiệm có thể hay không giữ nguyên chức liền cần công trận để bình luận. Trái đất hộ vệ đội chỉ thiết lập tổng đội dài một chức. Bất quá đối với 120.000 người năng lực quản lý có hạn, cũng không có tuyệt đối quyền lợi. Trái đất hộ vệ đội cũng tạm thời không có thiết lập tướng quân một chức. Tiểu Băng từng theo lý trí thảo luận qua, nếu như sau này nhân loại trên địa cầu lao ra trái đất, tiến vào tinh tế thời đại, quốc gia khái niệm có lẽ sẽ bị cực độ yếu hóa. Có thể thành lập liên bang địa cầu, có thể thành là thứ nhất đảm nhiệm liên bang địa cầu nguyên soái người. Có lẽ sẽ sinh ra đầy đất cầu hộ vệ đội ở giữa cao nhất tầng quản lý. Bởi vì tương đối mà nói, trái đất hộ vệ đội mới là công lập tổ chức, không chịu người bất kỳ chỉ huy, chỉ vì loài người an toàn, trái đất an nguy phụ trách. Loại này khái niệm có thể tiêu trừ quốc gia, dân tộc, chủng tộc đợi một chút một loạt ràng buộc. Lý trí trong lòng không nhịn được than thở thanh. Băng hồn trí năng nghĩ thật là xa, nói không chừng đã đem Mộng Như Bình xác định vị trí thành liên bang địa cầu thứ nhất nhâm nguyên. So thấy, Mộng Như Bình có thể đảm nhiệm sao? Không chỉ là Tôn Trường Lai muốn như vậy, lý trí giống vậy cũng có như vậy nghi ngờ. Bất quá bây giờ nói những cái kia, cũng vì lúc quá sớm, sau này trái đất sẽ trở thành hình dáng gì, ai cũng không thể nói. Ông chủ, Tôn Trường Lai nhìn lý trí muốn nói lại thôi. Nếu Tiểu Băng nói như vậy, kia trái đất hệ thống phòng vệ công ty liền tương đương trọng yếu. Thà để cho Mộng Như Bình nhậm chức, tại sao không để cho lý trí tự mình phụ trách đâu? Lý trí lắc đầu, cười nói, ngươi có thể nghĩ tới, tin tưởng Tiểu Băng cũng có thể nghĩ ra được. Nàng như vậy an bài nhất định có nàng như vậy an bài ý tưởng. Hơi dừng lại, vừa cười nói, mà ta cũng quả thật không thích hợp phụ trách cái gì trọng đại cặn kẽ công tác. Cho nên, chức vụ này liền giao cho người khác tới làm đi. Còn như Mộng Như Bình có thể thành hay không vì trái đất hộ vệ đội thứ nhất đảm nhiệm tướng quân. Sau này có thể thành hay không vì liên bang địa cầu thứ nhất nhâm nguyên soái. Hoặc là tổng thống, hoặc là chủ tịch. Hoặc là thư ký dài cái gì? Cái này thì phải xem chính nàng năng lực. Lý trí chỉ có thể cho Mộng Như Bình cung cấp một cái sân thượng. Là gà vẫn là phượng hoàng muốn xem chính nàng năng lực cùng với quyết định. Dù là người khác an bài khá hơn nữa, vậy cũng đều là của người khác an bài. Mà ở người khác an bài dưới, còn cần mình đi phấn đấu mới được. Lý trí nhìn Tiểu Băng gật đầu nói, ta không có ý kiến, mảnh đất này cầu hệ thống phòng vệ công ty liền giao cho Mộng Như Bình đi. Tôn Trường Lai trong lòng thở dài hạ, cũng không nói gì, lý trí một đấm định âm. Hơn nữa Tiểu Băng đem trái đất hệ thống phòng vệ công ty tầm quan trọng đã nói. Vậy 12 người quyết sách tầng số người bên trong, tự nhiên có Mộng Như Bình một cái chỗ ngồi. Mộng Như Bình ở Trụy Tinh lâu nhà ăn, cũng không có ý thức được. Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn lột xác, cùng trước kia không có ở đây vậy. Nhảy một cái trở thành 12 quyết sách tầng đầu sỏ một trong. Địa vị cao quý, Tiểu Băng cùng lý trí đem nàng xác định vị trí lại là cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.